Chúng ta nhiều lần gặp gỡ, đúng là có thiện duyên. Thế này đi, ta cho ngươi một chí bảo trong truyền thuyết. Đạo sĩ béo lại nói, tìm kiếm trong người. Chẳng ai có duyên với người cả, đời này ta cũng không muốn gặp lại người nữa đâu. Khi thấy đạo sĩ béo cầm một khối ngọc bội đưa tới, Diệp Phàm căm giận bất bình. Khối ngọc bội này u ám vô quang, thoạt nhìn thì chẳng khác gì với cục đá. Quả đáng nhất là nó lại bị thiếu mất một góc. Diệp Phàm đang muốn ném đi, nhưng lại bị đạo sĩ béo ngăn lại, dùng sức nhét vào trong ngực của hắn, rồi nói, cầm lấy, đây là đồ tốt đấy, không chừng có thể cứu người một mạng đó. Nói xong, đạo sĩ béo nhanh chóng cướp luôn khối phế đồng. Vô lượng, à, còn mẹ nó thiên tôn, đây chính là bảo bối mà người nói hay sao, chẳng phải là một cục phế đồng ư? Đạo sĩ béo liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nhưng hắn cũng không xem xét qua loa chút nào, nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ, sau đó, khắc một khắc thời gian, hắn còn dùng cả thần thức để mà trả xét. Loàng xoàng một tiếng. Cuối cùng, đạo sĩ béo ném cục phế đồng xuống đất, thất vọng nói, xem ra, ta mong muốn quá nhiều rồi, bảo bối như vậy, người tự mình giữ lấy đi. Diệp Phàm vô cùng khinh bỉ, đạo sĩ bất lương này, nhưng thấy ai tham gia như hắn chứ? Nghiên cứu một khối phế đồng mà cũng phải dùng thời gian lâu tới như vậy. Đây chính là Minh Châu bị vỡ, người không biết thì thôi, đã vậy, ta thu lại. Diệp Phàm tiện tay cầm cục phế đồng lên, rất nhiều tu sĩ đã tra xét qua, hắn cũng chẳng coi đây là bảo vật gì, mà chỉ dùng đó để bắt chẹt đạo sĩ bất lương mà thôi. Lúc này, hắn chẳng còn tâm tình nào mà ở lại khu phế tích này nữa, quay người rời khỏi nơi đây. Tên đạo sĩ bất lương cũng không ngăn cản, trong miệng không ngừng nói thầm, chí bảo của đồng hoàng nhân tộc ở đâu? Hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trên đỉnh núi. Không bao lâu sau, Diệp Phàm đã rời xa khu vực này, xung quanh đã không còn tu sĩ nào cả. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, phóng ra phía bên ngoài. Kim sắc khổ hải của hắn tỏa ra những đạo kim sắc màu vàng, lưu chuyển toàn thân, thẩm thấu vào trong máu thịt và xương cốt của hắn, làm cho hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh. Ô, đúng lúc này, Diệp Phàm thất kinh, cúi người xuống phát hiện, cùng với đồng đang có biến hóa, những rỉ sét bị bong tróc ra, phảng phất có một cỗ khí thế cổ xưa. Đúng như vậy, nhìn rất đơn giản phổ thông, giống như một mảnh vỡ từ một đồ vật nào đó, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy từ nó đang toát ra một ý tứ nào đó, làm cho hắn cảm thấy vô cùng cổ xưa và có khí tức tang thương. Diệp Phàm vội vàng vận chuyển huyền pháp của đạo kinh, từ đầu ngón tay bắn ra những sợi tơ màu vàng nhằm vào cục phế đồng kia. Thế nhưng, cho dù hắn có dùng tới thần lực trong khổ hải, miếng phế đồng vẫn chẳng có chút biến hóa nào, vẫn tang thương và im lìm y như vậy. Vật này dường như không bình thường rồi. Diệp Phàm đem lục đồng cất vào trong lòng, không nghiên cứu làm gì nữa, bắt đầu tăng tốc. Những sợi tơ vàng từ trong khổ hải không ngừng đã tràn ra, cung cấp tinh khí cuồn cuộn không dứt, làm hắn càng chạy càng nhanh hơn nữa. Đúng lúc này, Diệp Phàm cả kinh, hắn cảm giác dưới rốn đột nhiên mát lạnh, sau đó trong khổ hải dường như có thêm một thứ gì đó. Hắn vội vàng ngừng lại, khối lục đồng đã bốc tăm, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng quan sát bên trong thân thể mình. Việc này là thế nào? Khối lục đồng đã lại xuất hiện bên trong khổ hải, lặng lẽ nằm im ở đó. Kim sắc khổ hải chỉ to bằng hạt đậu tương, nhưng lại sáng rực rỡ như một vầng trăng trong bóng tối. Bên trong, ngoại trừ kim thư nhỏ bé, còn có một khối lục đồng, cổ pháp. Nó nằm ở vị trí trung ương, đẩy tờ kim thư sang một bên. Kim thư tuy rằng phóng ra thần quang vạn đạo, hoàn toàn toàn thần lấp lánh, nhưng chẳng làm gì được khối lục đồng, đành chấp nhận số phận bị đẩy qua một bên. Khối lục đồng này rốt cuộc là cái gì nhỉ? Diệp Phàm trong lòng vô cùng là khiếp sợ. Sau khi tỉ mỉ quan sát khổ hải, hắn phát hiện, ngoài khối lục đồng cổ pháp còn có rất nhiều đạo văn thần bí. Như vậy, là ý gì đây? Tại sao ai cũng không phát hiện nó là bảo bối, nhưng lại vào đây mà nằm? Trình độ lý giải của Diệp Phàm với đạo văn cũng không có sâu. Hắn chỉ nghe Ngô Thành Phòng trưởng lão nói đại khái rằng nếu đúng là vũ khí cực mạnh, thì bên trong đó đều có các đạo văn. Có thể nói, nó sinh ra chính là linh hồn và sinh mệnh của vũ khí. Đương nhiên, đạo văn cũng không phải là tất cả. Nó cũng chỉ là một phương diện của vũ khí mà thôi. Nhưng nó lại có diệu dụng vô tận trên mọi lĩnh vực. Như có thể khắc được hình trên sơn truyền địa mạch này, hình thành đủ loại thế, ngưng tụ thành những loại lực lượng thần bí kỳ dị, biến khu vực đó trở thành một lĩnh vực thần bí chẳng hạn. Mà đạo văn càng thâm ảo thì càng tốt. Sau khi chạm khắc có thể mang lại những lực lượng kỳ dị không thể đoán trước, có thể thay đổi thuộc tính và kết cấu của vạn vật,

mà lại bị đạo trưởng ném đi, lại coi chí bảo là miếng đồng nát. Diệp Bam giả bộ lắc đầu thở dài rồi cười hề hề. Sau khi nghe xong những lời ấy, sắc mặt của đạo sĩ rất khó coi, so với miếng đồng xanh thì còn xanh hơn. Tức giận vô cùng mà nói, nếu không phải do người thì ta đã đoạt được nó rồi. Đạo trưởng, người không thể nói như vậy. Tòa hoang tháp kia là do người trực tiếp ném đi, thật sự là đáng tiếc. Ai nói nó là hoang tháp, ta đâu có nói câu nào rằng nó là chí bảo của đồng hoàng dân tộc đâu. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nói, nếu nó không phải là hoang tháp, thì người sốt ruột, tức giận làm cái gì? Chẳng phải nó là một miếng đồng nát hay sao? Ta cũng cảm thấy nó chẳng có liên hệ gì với hoang tháp cả. Người thì biết cái gì? Chỉ là một đứa trẻ con, ta không nói chuyện với người. Đạo sĩ bất lương nén giận, không nói chuyện về miếng lục đồng nữa. Diệp Phàm thoạt nhìn chỉ có hình dáng tầm 11-12 tuổi, nhưng tuổi tác của hắn đã trên 20. Này được người khác nói là tiểu hài tử, đương nhiên là bất mãn rồi. Hắn thấp giọng nói, ta cũng chẳng thèm. Người nói với ai vậy? Đạo sĩ bất lương không hiểu hắn nói gì, bèn hỏi, ta đích thèm nói chuyện với ngươi. Diệp Phàm trong lòng khó chịu, chỉ trả lời như vậy. Người không thèm nói chuyện với ta ư? Đúng là lăng nhăng. Ta không rảnh rỗi tiếp chuyện với người đâu. Nói xong, tên đạo sĩ bất lương xoay người nhìn về phía Hắc Nam, suy nghĩ đến xuất thần. Đạo trưởng, người bây giờ không dám xuống âm phần, bây giờ đang rảnh thì nói chuyện với khối lục đồng đi, kể cho ta biết chút lai lịch về nó. Dù sao thì ta cũng tự tay ném nó đi mà. Người còn mặt mũi mà nói câu đó sao? Nghe tới câu nói này, mặt của tên đạo sĩ béo không đánh mà thâm, hai mắt đỏ lên. Xem ra, nó thật không bình thường. Ta đoán nó chỉ kém hoàng tháp có một tí tẹo tẹo theo. Diệp Phạm đúng là không có ý tốt. Hắn đang khiêu khích đạo sĩ bất lương, nhưng cũng không dại mà làm cho hắn phát hỏa. Điều hài tử, là định búa trìu qua mắt thợ ư, ta sẽ để cho người tức chết. Đạo nhân ta không nói cho người biết. Đạo sĩ béo quay người lại, không phản ứng với hắn. Đạo trưởng ngươi cũng quá vô lương tâm rồi. Ngươi đã đoạt từ trong tay của ta 3 cái vũ khí thông linh rồi đây. Bây giờ, ta hỏi người có chút chuyện còn con mà ngươi lại làm ra bộ dáng như vậy. Đạo sĩ bất đường thấy Diệp Phàm trở mặt không ngừng, tức đến muốn bóp chết hắn, lại nói, cho dù là 10 cái, 100 cái, 1.000 cái vũ khí thông linh cũng không thể so với một khối lục đồng mà người đã ném đi. Ta nói đạo trưởng đừng nên oán hận như vậy. Chẳng phải do ta không biết mà dễ dàng ném nó vào trong cái hắc đàm này hay sao? Ai bảo trước kia người không nói cho ta biết nó là chí bảo? Đạo sĩ bất lương thấy tên thiếu niên chỉ 11-12 tuổi này cứ đứng trước mặt mình mà lải nhải, làm cho hắn nhớ lại chuyện cũ, lại càng cảm thấy mình không đúng, làm cho hắn hận đến mức khóc không ra nước mắt, chỉ thiếu điều chặt đôi tay của mình xuống. Tại sao mình lại khốn nạn tới như vậy? Tại sao không giữ nó lại cơ chứ? Còn mẹ nó chứ, đồ thiên tôn bất lương. Hắn phì phò thở ra một hơi nói, người ít lải nhải lại đi, nên im lặng một chút. Phù! Diệp Phàm lắc đầu thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng hắn sướng rên lên, chỉ im lặng được trong chốc lát, hắn lại gợi lên tính hối hận của đạo sĩ bất lương, làm cho lão càng lúc càng tiêu cực, thêm mới đem nỗi hận của hắn trút ra ngoài. Khi Diệp Phàm dứt lời, đạo sĩ bất lương mới mở miệng nói, giọng nói trong đầy vẻ tiếc hận. Ai nói miếng đục đồng đó không bằng hoàng tháp? Hơn vạn năm trước đây, đồng hoàng thiếu chút nữa bị nó lật tung lên đấy. Có chuyện như vậy sao? Diệp Phàm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng như vậy, năm đó kỳ hoàng tháp biến mất cũng không làm cho đồng hoàng náo loạn đến như vậy, nhưng khối lục đồng này lại làm cho đồng hoàng không còn an bình nữa. Hoàng tháp có thể đè chết tiên nhân, uy thế không thể kháng cự, được coi là chí bảo của đồng hoàng nhân tộc. Chẳng lẽ khối lục đồng này còn lợi hại hơn? Đạo sĩ béo phở phạc nói, lục đồng là vật của Trung Châu. Năm đó, khi nó thất lạc, đã kéo theo tất cả cường giả của Trung Châu đến đây. Suýt nữa thì đật tung Đồng Hoàng, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Đây chính là chuyện náo động vô cùng lớn. Diệp Phàm nghe được những lời ấy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô cùng hiểu rõ, Trung Châu so với Đồng Hoàng còn mênh mông rộng lớn hơn nhiều. Cho dù là thần hồng cũng không thể bay qua. Nếu muốn từ nơi này đến nơi khác, chỉ có thể khắc đạo văn nên xuyên sơn mạch. Nhưng ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không mà đi thôi. Có người nói, Trung Châu có rất nhiều cổ tích, là nơi địa linh nhân kiệt, cường giả đối tiếp nhau xuất thế, là một cổ địa cực kỳ gọi là thần bí và phồn thịnh. Cổ tích, tức là cổ địa di tích, ý nói có nhiều khu vực có chứa di tích từ thời Thái Cổ.